Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, 69 Đỗ Vĩ Lượng vội vàng từ trong trường học cấp trở về. Đối mặt chính là trong nhà hỏng bét tình huống, trong nhà hai nữ nhân đều ở khóc, hai tử cũng hoa hoa khóc lớn, Thái Duyệt một bên khóc một bên mắng hắn. Từ hắn mỗi ngày đãi ở trường học phòng thí nghiệm không trở về nhà. Đến cháu gái đều sinh hạ, vẫn là mặc kệ trong nhà, nói Đỗ Khải như bây giờ, cả ngày không về nhà, một chút trách nhiệm đều gánh không dậy nổi, cũng là vì hắn nguyên nhân. Nói ngắn lại, nàng trong lòng sở hữu không thuận, đều là Đỗ Vĩ Lượng một người tạo thành. Đỗ Vĩ Lượng là cái người thành thật. Nghiêm túc nói là cái loại này cực kỳ truyền thống phần tử trí thức tính cách. Miệng cũng bồn, chỉ có thể thở ngắn than dài. Quang ai mắng cũng không cãi lại. Bất quá còn biết làm thật sự. Gọi điện thoại cho Vương Mỹ Cầm. Nói Lưu An Tuệ cảm xúc thật không tốt. Lại nói Thái Duyệt cao huyết áp phạm vào. Thật sự chiếu cố không được. Thỉnh nàng lại đây xem hai ngày Lưu An Tuệ. Trần Quyên cũng vừa sinh không bao lâu. Hai tử con không có mãn trăm ngày, Vương Mỹ Cầm gần nhất đều vội đến làm liên tục, hiện tại lại muốn đi chiếu cố nữ nhi, nàng ở trong điện thoại con bẩn thỉu Thái Duyệt vài câu. Thẳng đến Đỗ Vĩ Lượng nói lập tức liền đi thỉnh dục anh tàu, mới đáp ứng lại đây, Vương Mỹ Cầm lại đây sau, mắng một đốn Lưu An Tuệ rốt cuộc ngừng nghỉ, phòng ngủ chính, Thái Duyệt còn ở khóc. Nàng vài thập niên cũng chưa như vậy, cho nên đem Đỗ Vĩ Lượng sợ tới mức không nhẹ. Lão Đỗ, người nói chúng ta đây là sinh cái gì nhi tử? Tìm cái gì con dâu? Hắn liền như vậy bỏ gánh đi rồi, lưu mẹ nó một người ở nơi đó đối mặt cái bà điên. Ta cho hắn gọi điện thoại, hắn thế nhưng không tiếp, ta muốn đem bọn họ đều đuổi đi. Bọn họ không đi, chỉ có thể ta đi rồi. Ta đều sắp chết rồi ta, hảo, ngươi bình tâm tĩnh khí hạ, đừng đem bệnh lộng phạm vào, có chuyện gì bình tĩnh ngồi lại chúng ta lại nói, ta không có biện pháp bình tĩnh. Ngươi nói ta đây là sinh cái gì nhi tử, vì hắn nhọc lòng vài thập niên, hiện tại kết hôn sinh hai tử, còn như vậy lăn lộn mẹ nó, hắn đây là muốn cho ta chết à, còn có ngươi, mỗi ngày làm ngươi cái kia cái gì phá thực nghiệm. Ngươi như thế nào không cùng phòng thí nghiệm sinh hoạt đi? Nhi tử ngươi mặc kệ, hiện tại làm cho hỏng bét, ngươi liền tính vì chính mình, cũng muốn bình tĩnh trở lại, ăn trước điểm dược, được không? Chờ lăn lộn đem dược ăn vào đi. Thái Duyệt cũng rốt cuộc ngừng nghỉ, ngươi nói nếu tiểu bảo không ném, Đỗ Vĩ Lượng cau mày, ngươi nói ngươi tiểu bảo làm cái gì, ngươi nói nếu ngày nào đó tiểu bảo hết bệnh rồi. Người cũng đã trở lại, nên thật tốt à, được rồi, đều nhiều ít năm sự, người như thế nào tổng còn nhớ. Sao Dư Diễm Diễm sau khi trở về, Lâm Phân nghe nói hai chị em nam hài mua một phần nữ hài mua một phần. Cũng vui vẻ, biện pháp này hảo nha, nhưng nếu là đều sinh nam hài làm sao bây giờ? Lão Thái Thái đột phát kỳ tưởng, mẹ, nào có đều sinh nam hài? Ta cảm thấy một nam một nữ khả năng tính lớn nhất kia như thế nào liền không thể nào. Lâm Phân buông kẹo bông gòn, mới đi đến phòng ngủ cạnh cửa thượng nói. Ta cùng ngươi nói, sinh hài tử việc này xem phong thủy cũng xem canh giờ. Có một trận nhi nam hài nhiều, một trận nhi nữ hài nhiều. Lúc trước ta sinh hoàn hoàn thời điểm, cùng ngày sinh đến kia mấy cái đều là nữ hài. Chờ tới rồi ngày hôm sau. Kia một ngày lại tất cả đều là nam hài, chỉ có một nữ hài, mẹ, hiện tại đều thời đại nào, ngươi còn tin loại này lão mê tín làm sao vậy? Trên thế giới này có rất nhiều không có khoa học căn cứ sự, được rồi. Ta đổi kiện quần áo, đợi lát nữa lại nói, Dư Diễm Diễm đem cửa đóng lại. Thay đổi kiện quần áo ở nhà, lại ở trên giường ngồi xuống, mới rốt cuộc thoải mái chút. Nàng nhớ tới phía trước kia bút chuyển khoản, lấy ra di động mở ra nhìn nhìn, Lục Diệu từ DI từ chức sự nàng biết, nói như vậy là tìm được công tác, còn cho nàng chuyển dinh dưỡng phí, người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Nàng nhàm chán mà phiên phiên di động, mở ra WeChat, click mở Lục Diệu kia một lan. Nàng lần trước phát WeChat, hắn đến bây giờ đều còn không có hồi. Nàng lại đi phiên hắn bằng hữu vòng. Hắn đã thật lâu không chia sẻ động thái. Khoảng cách thượng một lần vẫn là lần đó lấy giấy hôn thú ngày đó. Trên ảnh chụp chính là hai cái kết hôn bổn song song đặt ở cùng nhau. Là hắn một hai phải đem nàng kia một quyển đoạt lấy đi chụp. Lúc ấy hắn bằng hữu vòng phía dưới rất nhiều người điểm tán. Còn có rất nhiều người tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán kinh ngạc. Hắn còn chuyên môn lấy lại đây cho nàng Simonser lúc ấy nàng liền cảm thấy hắn đặc biệt nhàm chán. Hiện tại thấy vẫn là cảm thấy nhàm chán. Dư Diễm Diễm nhớ tới một người. Có một lần Lục Diệu di động không điện. Lấy nàng di động cấp đối phương đánh quá điện thoại. Nàng đối người này có ấn tượng. Bởi vì có hai lần người này cấp Lục Diệu gọi điện thoại. Nàng đều ở đây. Hắn cùng Lục Diệu tựa hồ quan hệ không tồi. Nàng bắt đầu phiên di động trò chuyện ký lục. Cũng thử hồi ức ngày đó ngày. Lại căn cứ trò chuyện dài ngắn tới phán định khả năng tính. Sang chọn ra mấy cái số điện thoại. Chủ yếu là ngày nàng không nhớ được. Thật sự không xác định là cái nào. Nàng cũng ngượng ngùng trực tiếp gọi điện thoại hỏi. Nghĩ nghĩ, thông qua WeChat tra tìm. Tới thử xem có thể hay không phán đoán ra tới. Thì đến cái thứ hai dãy số. Tra tìm ra username là ngẩng cao. Nàng do dự hạ, tăng thêm đối phương vì bạn tốt, đối phương tựa hồ tại tuyến, thực mau liền đồng ý. Ngươi hảo, ngươi biết Lục Diệu gần nhất đang làm gì sao? Ngươi là, ta là Dư Diễm Diễm Money đối diện một lát sau mới hồi phục. Ngươi là Lục Diệu kia tiểu tử tức phụ. Có việc sao, Lục Diệu tựa hồ cùng ngươi quan hệ không tồi. Vậy ngươi biết hắn gần nhất đang làm gì sao? Cái này... Ngươi tự hồ biết ta cùng chuyện của hắn, vậy hẳn là biết ta vì cái gì hỏi như vậy. Hắn gần nhất vẫn luôn trốn tránh ta, cho nên ta muốn biết hắn đang làm gì. Hắn đang làm gì, ta thật không biết, chính là nghe nói hắn gần nhất thay đổi cái công tác. Rất bận, ha ha, ta đang ở đi làm, cũng đi vội, cách di động, Dư Hoàn Hoàn đều có thể cảm giác ra đối diện xấu hổ hơi thở. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy chính mình thực xúc động, nàng trước kia chưa từng trải qua như vậy xấu hổ sự. Đều là bị Lục Diệu này mặt dày mày dạn khí, nàng ở trên di động, thật mạnh điểm money dinh dưỡng phí ta thu được, Lục Diệu ngươi có thể hay không không túng. Phát xong WeChat, nàng liền đem điện thoại ném ra, thay đổi cái thoải mái điểm tư thế ở trên giường nằm xuống. Sau Lục Diệu thấy WeChat khi... Đã buổi tối 9 giờ nhiều, đang cùng một cái hộ khách nói sinh ý, quốc nội loại tình huống này, sinh ý ở đứng đắn trường hợp nói không được, cho nên làm hắn loại này công tác, chỉ có thể ban ngày đi làm, buổi tối còn phải đi làm xã giao, kiếm nhưng thật ra rất kiếm, chính là mệt đến quá sức, còn phải ra vẻ đáng thương, phía trước đã ăn một hồi, hắn uống lên không ít rượu trắng. Đi vào hội sở, lại uống lên chút dương rượu. Hắn tửu lượng vẫn luôn không tồi. Chính là không thể uống trộn lẫn rượu. Bằng không khẳng định sông cuộn biển Germany lại đánh một vòng nhi. Hắn đứng lên nói đi buồng vệ sinh. Liền chạy tới trong WC phun ra. Phun xong, dùng nước lạnh rửa rửa mặt. Thấy trong gương mày rậm mắt to vẻ mặt anh đĩnh nam nhân. Ân, thoạt nhìn cũng không tiều tụy. Chính là tháo điểm money hắn nhớ tới buổi tối ăn cơm kia hội. Ngẩng cao cho hắn điện thoại nói. Dư Diễm Diễm tìm được hắn chỗ đó đi. Tìm hắn làm cái gì? Tưởng cùng hắn ly hôn. Tưởng đều đừng nghĩ. Trong bụng còn sủi hắn loại. Liền tưởng một chân đem hắn đặng. Chính mình đi tiêu xái sung sướng. Nằm mơ. Rồi lại tưởng nàng nghĩ đến lợi hại. Trước kia chưa bao giờ cảm thấy cái nào nữ nhân có thể làm hắn như vậy ngày đêm tơ tưởng quá. Quả thực liền cùng chúng độc dường như, hắn từ nhỏ lớn lên liền soái, thượng cao trung lúc ấy, liền có không ít nữ sinh truy hắn, sau lại thượng đại học, lại là giáo thảo, bạn gái nói qua mấy cái, gặp dịp thì chơi cũng không phải không có, thậm chí liền phía trước cái kia Diêu Phương, cũng là cảm thấy tới rồi tuổi, hai người thích hợp liền chỗ đi, nói ái không thể nói, dù sao chia tay khi, đối phương nháo muốn chết muốn sống chẳng phân biệt, là hắn muốn phân, Diêu Phương nói hắn vô tâm không phổi liền vô tâm không phổi đi, hắn cũng không hướng trong lòng đi nghe. Hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ chung một nữ nhân độc chung sâu như vậy. Thậm chí tiền đồ đều từ bỏ. Lục Diệu móc di động ra, nơi tay chỉ ấn đến cái kia điện thoại trước, thu trở về, lại đi xem WeChat, muốn nhìn một chút trước kia nàng mắng hắn những lời này đó. Mới phát hiện nàng lại phát WeChat, dinh dưỡng phí ta thu được, Lục Diệu ngươi có thể hay không không túng. Hắn cười khổ, lại hướng lên trên xem monster trang cái gì chết. Tiền là ngươi đánh, tiếp tục hướng lên trên. Đừng nét mực, đi bắt tay tục làm. Ta không thích kéo, ngươi túng đến liền ta WeChat đều không trở về. Ngươi không biết xấu hổ sao? Ngươi có xấu hổ hay không a? Ở ta mẹ trước mặt khoe mẽ, cũng che giấu không được ngươi là sói đuôi to. Đừng cho là ta không biết ngươi ở ta mẹ trước mặt cáo ta tiểu trạng. Ngươi có phải hay không cái nam nhân? Lục Diệu Trường phun một hơi, ở trên màn hình đưa vào. Trước kia ca chưa bao giờ túng. Từ gặp được ngươi, ca liền túng. Dư Diễm Diễm đã nằm xuống, đang ở ấp ủ buồn ngủ. Nghe thấy di động vang lên, nàng di động bạn tốt rất nhiều. Nhưng giống nhau đều là đóng nhắc nhở âm. Chỉ có vài người không liên quan, ba mẹ muội muội, hiện tại nhiều cái Lục Diệu, ba mẹ muội muội là sợ trong nhà có sự, Lục Diệu là bởi vì nàng tưởng ly hôn, Dư Diễm Diễm không nghĩ tới sẽ là Lục Diệu cho nàng hồi WeChat. Còn tưởng rằng là muội muội cùng nàng nói chuyện, nào biết mở ra lại phát hiện là Lục Diệu hồi, trước kia ca chưa bao giờ túng, từ gặp được ngươi, ca liền túng. Dư Diễm Diễm trở về cái phi tử, đối diện không hồi, nàng ngồi trong chốc lát, vẫn là không động tĩnh, tức giận đến đem điện thoại ném trên giường bên trong, lại nằm xuống, hết chương.